Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, cửu diện cổ chủ, truyền thuyết lắng nghe, chương đạo thất lên cấp, cũng là lên cấp tử phủ. Bất quá, đối với hắn mà nói, cái gọi là cảnh giới ý nghĩa không lớn, cái tên này bát cửu huyền công biến hóa, chính mình biến thành hóa thân. Có thể lấy duy trì đối phương cảnh giới, có thể nói đã siêu thoát ngũ hành ở ngoài, không tại tam giới bên trong. Hắn lúc này tăng cảnh giới lên, cùng mình một mục đích, trốn ở 49 thiên kiếp tử sau khi tách ra phiền phức không tất yếu. Thiên địa dị tượng ngửi vị bách biến sau khi, mỗi người đều giống như ăn được nhân gian ngon lành nhất đồ ăn. Sau đó mùi vị biến đổi, trở nên một chút cay đắng, khó ăn, để người không nhịn được nghĩ muốn nôn mửa. Mùi vị ở biến, đắng cay ngọt bùi mặn, các loại mùi vị từng cái ở trong miệng xuất hiện. Thiên địa dị tượng, nếm tận trăm vị, Trần Thủ Chuyết lắc đầu, ngay lập tức sẽ nghĩ thông phủ. Thế nhưng thiên địa dị tượng phía dưới, vũ trụ dương thanh chi khi hỗn loạn, không cách nào hấp dẫn. Nhất định phải chờ nhân ra thiên địa dị tượng sau khi vũ trụ khôi phục mới có thể mở phù. Tiếp tục chờ chờ đi, chờ hắn xong việc lại nói. Trần Thủ Chuyết bên này lắc đầu. Trong vũ trụ mịt mờ, vô tận sâu xa chỗ, có một chỗ chiến trường, hai cái nhân vật mạnh mẽ điên cuồng chiến đấu. Nơi đây bốn phương tám hướng đều là cái kia nát bấy tán linh huyễn giới, đại biểu đã từng là từng cái thiên tôn. Ở đây ngã xuống hai đại tồn tại, một cái trong đó dường như hoàng kim tạo thành, không có tay không có chân, chỉ có 9 cái mặt, không ngừng chuyển đổi. Hắn thật giống do vài loại sinh mệnh tổ hợp mà thành. 9 cái mặt mơ hồ có thể thấy được, có người có thú, có yêu có ma, vây quanh một cái hạt nhân, không ngừng xoay tròn. Một cái khác tồn tại, một con kim trùng, dường như ve vàng, nửa người nửa trùng, đầu như người, toàn thân kim sán, nhưng có hai cái cánh tay, phía sau lưng ba đôi trong suốt cánh, không ngừng run run, ve vàng nhanh chóng bay lượn, vây quanh 9 mặt thể, nó đã hoàn toàn đạt được thắng lợi. Bốn phương tám hướng đều là cái kia vô số chủng tộc, bọn họ tìm kiếm tàn dư hình đa diện, không giữ lại ai. 9 mặt thể cả giận nói, Lục Xí Kim Thiền, ngươi đã nắm giữ 49 thiên kiếp tử thân phận, cần gì hùng hổ dọa ngươi, cần phải diệt bộ tộc ta, đoạt ta thiên kiếp tử vị trí. Lục Xí Kim Thiền thật giống đang mỉm cười, nhẹ giọng nói, viễn cổ cửu diện cổ chủ a, ô xê hằng dạ thần phù, hải cự nhân thiên sấm chi hồn, bộ tộc mộng yểm ngân đồng chi chủ, phong tinh linh nạc mộng phong tai, qua luân tộc cổ lão khế ước, chấm ngoặc kép, mỗi nói một cái tên, 9 mặt thể run rẩy một cái này đều là tên thật của hắn, đã từng vô số thời đại tích lũy. Vũ trụ căn bản không cần nhiều như vậy thiên kiếp tử. Làm vì chủng tộc, ta biết vũ trụ mục đích thực sự. Rất nhiều thiên kiếp tử đem sẽ tàn sát lẫn nhau. Người thắng thông ăn, người thắng sau cùng, hắn mới thật sự là cứu thế chủ. Cứu vớt thế giới, đến đây đăng phong tạo cực, có thể lấy trở thành tam chủ lục tôn bát tự tại loại kia tồn tại. Có lẽ sẽ siêu vượt bọn họ. Thành là chân chính vũ trụ đế hoàng. Vì lẽ đó, đã như vậy, ta liền động thủ trước. Cửu diện cổ chủ ngươi không phải là bị ta ăn đi thứ nhất cái thiên kiếp tử. Cửu diện cổ chủ cắn răng nói. Bộ tộc kim tinh đề đăng giả Skrot. Ta biết nó đã yên lặng biến mất. Đúng, còn có nại tha tộc thứ 9 chân lý. Chỉ là, bọn họ tuy rằng chết rồi, 49 thiên kiếp tử thân phận lại là rời đi. Mỗi một cái 49 thiên kiếp tử đều sẽ không như vậy dễ dàng tử vong. Dù là tử vong, bọn họ 49 thiên kiếp tử thân phận cũng sẽ lan truyền cho cái khác người. Theo ta chủ suy tính, mỗi một cái 49 thiên kiếp tử phân thân, nhất định phải 9 lần lùi cục, mới thật sự là tiêu tan. Cửu diện cổ chủ bệ hạ, ngài hẳn là lần thứ nhất đi. Trong giọng nói ta chủ, chính là 6 tôn một trong trùng hoàng. Cửu diện cổ chủ yên lặng không nói gì. Đến nửa ngày nói, ta bại không phải ngươi, mà là các ngươi trùng tộc. Lục xí Kim Thiền mỉm cười nói, đúng, như các ngươi những người này, bộ tộc bất quá vũ trụ bé nhỏ không đáng kể bộ lạc nhỏ. Dĩ nhiên vọng muốn trở thành 49 thiên kiếp tử. Nằm mơ như thế, cửu diện cổ chủ nói, thế nhưng, ta sẽ không khuất phục. Ngươi xem, cái kia phương xa. Lục xí Kim Thiền nhất thời sắc mặt âm trầm, bộ tộc ta đã phong tỏa tất cả đường hầm không thời gian. Quá khứ, tương lai, thứ nguyên, hư không, cao thấp chiều không gian, toàn bộ phong tỏa, cửu diện cổ chủ, các ngươi đã tộc diệt, ngươi chắp cánh khó thoát. Cửu diện cổ chủ chín cái mặt, cùng nhau mỉm cười nói, thế nhưng, ngươi xem. Ở cái kia xa xôi không biết tên hư không, không biết tại sao, lần lượt bạo phát thiên địa kỳ tích. Ngươi tuy rằng đóng kín tất cả, thế nhưng, nơi đó thiên địa kỳ tích bạo phát, lan truyền đến đây, để ngươi phong tỏa xuất hiện lỗ thủng. Lục xí Kim Thiền cắn răng nói, hết cách rồi, đột phát tình huống, thương khung thiên vực, nhân tộc địa bàn. Bọn họ trước một bước ra tay, đã tụ tập hơn 10 cái 49 thiên kiếp tử. Đây là trong đó thiên kiếp tử lên cấp gợi ra thiên địa kỳ tích. Truyền khắp vũ trụ, chúng ta không ngăn được. Cửu diện cổ chủ cười ha ha, nói, đúng vậy, không ngăn được. Trong giọng nói, cửu diện cổ chủ bắt đầu hòa tan, nó ở tự thiêu, ầm ầm, kinh thiên vụ nổ lớn xuất hiện. Dường như hàng tinh nổ tung, cửu diện cổ chủ nát bấy tự thân, gợi ra vụ nổ lớn, lấy vụ nổ lớn sóng trùng kích, mượn xa phương thiên địa kỳ tích làm vì tọa độ, đột phá trùng tộc bày xuống đạo đạo phong tỏa. Trần Thủ Triết yên lặng chờ đợi, rốt cục trương đạo thất dị tượng kết thúc, Nhạc Phiêu Lăng bốn đại thiên địa dị tượng, đến phiên trương đạo thất. Chính là hai cái thiên địa dị tượng, rốt cục xong việc, Trần Thủ Triết thở dài một hơi, cái kia tự để đi, đột nhiên, thiên địa biến đổi, Trần Thủ Triết không nhịn được mắng, không đâu, toàn bộ bên trong đất trời linh lực, dường như tìm tới phát tiết miệng giống như, điên cuồng gắn kết mà đến, ở trên hư không hình thành rồi một cái cực lớn linh khí vòng xoáy, thiên địa dị tượng. Thiên nhân cảm ứng, cái này Trần Thủ Triết nhưng là cảm ứng không ra, cùng đối phương chưa quen thuộc, hoặc là đối phương bí ẩn thân phận, Trần Thủ Triết không nói gì, đây là xếp hàng lên cấp sao? Người này, chỉ có một cái thiên địa dị tượng, chính là kết thúc, cũng không biết là ai, Trần Thủ Triết gật gù, hẳn là có thể lấy, vậy mình, ở cái kia trên 9 tầng trời. Thật giống có một tia chớp xuất hiện, cái này lôi đình, từ phía đông xuất hiện, thẳng đến phía tây mà đi, lan tràn ngàn dặm, dường như một đạo lôi trụ, ngang qua bầu trời, lôi trụ có vạn dặm dài, ở trong thiên địa, thoáng hiện 9 lần, mới là tiêu tan, thiên địa dị tượng, lôi động cửu thiên, lại là một cái không biết tên tồn tại, lại một lần gợi ra thiên địa dị tượng. Chỉ là, hắn cũng là chỉ có một cái dị tượng. Phương Trung Đình, Trúc Cửu Kiếp, Dương Thông Thiên, Nhạc Phiêu Lăng, Trương Đạo Thất, bọn họ sau khi, lại là hai cái không biết tên tu sĩ. Tăng cảnh giới lên, Trần Thủ Triết nghiến răng nghiến lợi. Lúc này thật giống không ai, có thể coi là đến phiên hắn. Hắn liền muốn mở phủ. Đột nhiên, trong lòng hơi động, cho tới nay. Không có kích hoạt vũ trụ ban thưởng cơ duyên lớn, lần này lặng yên khởi động, bao nhiêu lần đi tới kỳ mộ bảo khố, cái này đều không có kích hoạt. Lần này rốt cục khởi động. Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động. Không vội, không vội, không vội. Yên lặng chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Cái gì thiên địa dị tượng, hắn cũng không thèm để ý. Đột nhiên, trong lòng linh cơ hơi động. Xong rồi, Trần Thủ Chuyết lập tức mở phủ. Tử quang tụ tập huyệt bách hội, bỗng nhiên phá tan. May là có hoàn mỹ trưởng khống. Không phải vậy, Trần Thủ Chuyết cũng không có thể đợi thời gian dài như vậy. Không bị ảnh hưởng, tính đính ước quên, nằm ở trong vạn vật. Mà không là vạn vật, giấu như một vầng minh nguyệt, chụp tại màn đêm thăm thẳm trong, trên trời dưới đất, không chỗ không thông, mà đỉnh lô ngưng tụ tại thái hư không. Trong hư không, thật giống vô cùng thanh khí, lặng yên tụ tập, trong chín tầng trời hạ xuống, chỉ là những thứ này thanh khí, thật giống vô cùng táo bạo, tuôn trào không thôi, nơi này thiên địa dị tượng xuất hiện quá nhiều. Hoàn toàn rảo phá vũ trụ cân bằng, dẫn đến dương thanh chi khí vô cùng bất ổn. Dương thanh chi khí hạ xuống vạn phần cuồng bạo, vừa vặn trong vũ trụ có một tồn tại lấy nguyên hồn hình thái xuyên qua đến đây, nhất thời bị dương thanh chi khí cuốn một cái, mang theo trong đó phát ra lớn kêu thảm thiết, lập tức một lần nhập Trần Thủ Chuyết huyệt bách hội. Bị Trần Thủ Chuyết hấp thu, cái kia bị mang theo đến Trần Thủ Chuyết cơ thể trong tồn tại, phát ra gào thét, cái này, chuyện gì thế này? Trần Thủ Chuyết cũng là không nói gì, hỏi, ngươi là, ta 49 thiên kiếp tử, viễn cổ cửu diện cổ chủ, ô xê hằng dạ thần phù, hải cự nhân thiên sấm chi hồn, bộ tộc mộng yểm ngân đồng chi chủ. Phong tinh linh nạc mộng phong tai, qua luân tộc cổ lão khế ước, chấm ngoặc kép, lời nói vẫn chưa nói hết. Hắn ở Trần Thủ Chuyết cơ thể trong, bị cái kia dương thanh chi khí cuốn một cái, trực tiếp nát bấy. Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm ứng được, ứng nức chi tử, đa diện thể cửu diện cổ chủ ngã xuống. Cửu diện cổ chủ ngã xuống lúc, rơi xuống Trần Thủ Chuyết tử phủ trong. Trần Thủ Chuyết liền có thể kế thừa đa diện thể cửu diện cổ chủ tất cả. Kế thừa bắt đầu, Trần Thủ Chuyết có hay không kế thừa ứng kiếp chi tử thân phận? Đến vô tận khí vận, hưởng vô thượng thần thông, ở trong vũ trụ, cứu vớt vũ trụ ngàn tỷ muôn dân, mở ra truyền kỳ nhân sinh. Trần Thủ Chuyết không nói gì, tại sao lại tới một lần? Chính mình như thế đáng giá sao? Hắn lập tức hô, dừng lại, dừng lại, ta không muốn làm cái gì ứng kiếp chi tử. Lần trước Diêm Bạch Thủy ta đều không có muốn, lần này cửu diện cổ chủ ta càng sẽ không làm. Vũ trụ ý thức truyền đến, ứng kiếp chi tử, vô thượng vinh quang, có thể lấy cứu vớt vũ trụ muôn dân, có thể lấy thực hiện trung cực mộng tưởng. Đến 49 thiên kiếp tử thân phận người, vũ trụ hàng thông, trưởng khống vạn giới, có thể thành vũ trụ trí cao tồn tại. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết hô, chậm rãi dừng lại, ta không hề có một chút hứng thú. Ta không muốn, ta không muốn, cút, cút, cút, cút, cút, cút, cút. Trần Thủ Chuyết từ bỏ ứng kiếp chi tử, đến đây mất đi cơ duyên lớn. Cửu diện cổ chủ mệnh không nên tuyệt, tuyệt sử phùng sinh. Trần Thủ Chuyết tử phủ trong dương thanh chi khí chính là chấn động ầm ầm, đem rất nhiều tàn tạ lưu quang, cửu diện cổ chủ tàn hồn từ hắn bách hội trong chấn động bắn ra, bất quá cũng không có thiếu lưu quang, liền như vậy lưu lại. Trần Thủ Chuyết đến cửu diện cổ chủ di sản vũ trụ phong hào truyền thuyết lắng nghe. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, vũ trụ phong hào, cái thứ hai vũ trụ phong hào. Trần Thủ Chuyết đến cửu diện cổ chủ di sản vũ trụ phong hào phá chướng đoạn ngại, cái thứ ba vũ trụ phong hào. Đây là điên rồi, vũ trụ phong hào truyền thuyết lắng nghe, Trần Thủ Chuyết còn không biết có ích lợi gì. Thế nhưng vũ trụ phong hào phá chướng đoạn ngài, chỉ cần sử dụng, có thể lấy phá thuẫn phá giáp phá phòng ngự, phá tất cả trở ngại. Đây là viễn cổ cửu diện cổ chủ làm vì qua luân tộc cổ lão khế ước cái này một thế. Được đến vũ trụ phong hào, ngoại trừ hai cái này vũ trụ phong hào, cửu diện cổ chủ còn để lại một điểm ánh sáng. Trần Thủ Chuyết còn không có nhìn kỹ, toàn thân biến đổi lớn, từ phủ cảnh giới tăng lên bắt đầu, vô cùng dương thanh chi khí tẩy lễ hắn toàn thân. Dương thanh chi khí thật giống ghi chép vũ trụ bí mật, mang đến vô tận lực lượng, đại đạo chân lý, tử phủ khai thiên, dương thanh nhập thể, bên tai truyền đến một trận khẽ nói, tiếng nói trong ẩn chứa một loại sức mạnh to lớn thần bí. Hướng về hắn truyền thụ vạn vật chân lý, chư thiên luân hồi bí mật, chúng sinh sinh tử chi đạo. Trong chớp mắt, Trần Thủ Chuyết thân thể hóa thành một bộ màu vàng óng thân thể, như là thiên địa điêu khắc thành hoàn mỹ đạo thể, lưu tuyến hình trong bắp thịt ẩn chứa vô lượng ánh sáng. Tựa hồ nhất cử nhất động trong lúc đó liền có thể xúc động thiên địa đại lực. Thật giống Trần Thủ Chuyết cả người, hóa thân trở thành một tòa thừa thiên để địa bất chu sơn. Bất luận thiên địa làm sao xoay tròn, lôi đỉnh mưa móc phong xương dung nham làm sao xung kích. Tất nhiên là ngật nhưng bất động, nắm giữ sức mạnh vô thượng, trong lúc phất tay, có thể lấy đập chết thần ma. Tiến hóa bắt đầu, vô cùng dương thanh chi khí xuống, Trần Thủ Chuyết bị hoàn mỹ tiến hóa. Đến đây, mở phủ thành công, lên cấp tử phủ cảnh giới. Chân nguyên như nước thủy triều, không chỉ là lượng tăng lên, hơn nữa là chất tăng lên, thật giống nguyên lai là trạng thái khí, hiện tại hóa thành trạng thái lỏng, tăng lên mấy lần, sức chịu đựng tăng lên, gụt tay, gãy chân, có thể lấy tự động sinh trưởng trở về. Trực quan nhất chính là thần thức, trực tiếp đột phá lấy trượng tính toán, phạm vi 10 dặm, đều ở trong lòng bàn tay. Bất kể là tư duy, vẫn là cảm giác, vẫn là trí nhớ, vẫn là thần thức, vẫn là thần hồn, vẫn là sức chịu đựng, vẫn là lực lượng, vẫn là tính dai, hay là chân nguyên, vẫn là kinh mạch, máu thịt bộ xương, hữu hình vô hình, tất cả, toàn bộ đều là thay đổi, toàn bộ lấy bội số tăng lên. Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, yên lặng nhắm mắt, từ phủ cảnh giới trọng yếu nhất một khắc. Mở phủ thần thông, một tiếng nổ vang, nguyên lai đạo thai thần thông, lập tức biến hóa, thăng cấp thành tử phủ thần thông. Thế nhưng, nguyên lai thần thông huyền vũ trụ, thái hỗn độn, không hề có một chút biến hóa. Tử phủ chính là tử phủ. Vậy thì như thế nào? Chúng nó vốn là chí cao thần thông, dù là động huyền lên cấp tử phủ, cũng là không có bất kỳ tăng lên. Vốn là đỉnh điểm, tự nhiên vẫn là đỉnh điểm. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, tỏ ra là đã hiểu. Bất quá, không có gì, mở cho ta, lên cấp tử phủ, mở phủ định lệnh, cho ta sinh ra, thuộc về ta Trần Thủ Chuyết thiên địa pháp lệnh. Theo hắn tín niệm gây nên, trong hoảng hốt, thật sự có thiên địa pháp lệnh xuất hiện. Vạn vật quy Trần, Trần Thủ Chuyết vô cùng cao hứng. Thế nhưng, cái này pháp lệnh chỉ là xuất hiện, răng rắc một tiếng, tự động biến mất, sau đó lại là một cái thiên địa mới pháp lệnh xuất hiện. Lượng tử thác phối, thế nhưng, răng rắc một tiếng, cũng là biến mất, lại có thêm một cái mới pháp lệnh xuất hiện. Thời gian vô thường vẫn là răng rắc một tiếng, tự động nát bấy, như vậy, liên tục xuất hiện 9 cái. Nát bấy 9 cái, Trần Thủ Chuyết không nói gì, không nhịn được nói, không thể nào, nếu mới không cách nào hình thành, vậy tự ta tạo đây. Trần Thủ Chuyết một buổi đắc đạo, đến địa hỏa phong thủy tứ đại thần tọa thiên đạo pháp tắc. Những kia thiên đạo pháp tắc, tự mình thoái biến, cuối cùng hóa là pháp thuật, chính mình tu luyện, chỉ cần đạt đến tương ứng thực lực, chúng nó liền sẽ tự động khôi phục. Hiện tại chân thủ truyết thực lực đến, cũng là chúng nó khôi phục thời điểm. Quả nhiên, xuân diễn, hạ triều, thu khiếu, đông tẫn, bốn mùa thần tọa, mang đến thiên đạo pháp tắc, theo trần thủ truyết lên cấp đến tử phủ cảnh giới, từng cái hiện lên, thế nhưng, thiên địa pháp lệnh hiện lên sau khi, chúng nó cũng là nát bấy, không lưu lại được, chuyện gì thế này, trần thủ truyết không nói gì, thiên địa pháp lệnh, chẳng lẽ mình không xứng nắm giữ, trong lúc vô tình, trần thủ truyết nhìn thấy chính mình đạo đài thần thông, không. Hiện tại đã làm vì tử phủ thần thông, huyền vũ trụ, thái hỗn độn, nhất thời rõ ràng, không phải là mình không xứng nắm giữ thiên địa pháp lệnh. Là thiên địa pháp lệnh thực lực không đủ, không cách nào cùng cái này hai đại thần thông, đánh đồng với nhau, vì lẽ đó đều là phá diệt. Hết chương.